Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 221, chương 221, trí tuệ vô lượng. Hắn sở dĩ vừa phá vỡ mà vào cấp 3, tu thành chân khí thời điểm không đến, là bởi vì hắn suy nghĩ nhiều thể vị một đoạn thời gian khí chi diệu, để có thể thôi diễn ra thích hợp nhất luyện khí pháp môn. Đi qua trong khoảng thời gian này tu hành, hắn đối khí thứ thể ngộ đã rất sâu. Sớm đến mấy ngày cùng muộn mấy ngày khác nhau đã không lớn. Sớm tại phá vỡ mà vào cấp 3 trước kia hắn liền tìm hiểu vô số luyện khí công pháp. Có thiên nguyên giới, cũng có thế giới khác. Các loại chân khí sự ảo diệu hắn sớm đã hiểu rõ tại tâm. Cùng thiên nguyên giới luyện khí pháp môn khác biệt. Rất nhiều thế giới cũng không phải là như thiên nguyên giới như vậy cần trước luyện thể sau luyện thần, sau đó thần thể quy một đúc huyệt khiếu, ngay cả kinh mạch, dựng chân khí, có chút thế giới bởi vì thế giới quy tắc khác biệt. Những thế giới kia sinh trong linh thể trời sinh liền có được kinh mạch huyệt khiếu. Bọn hắn không cần đi qua rèn đúc kinh mạch huyệt khiếu quá trình. Có thể một bước luyện khí. Bọn hắn tu hành đúng vậy từ luyện khí bắt đầu, lấy khí làm chủ, dưỡng thần nuôi thể, không giống thiên nguyên giới như vậy tam đạo đồng tu, mà còn có một số thế giới lấy thể làm gốc, khai phát nhục thân tiềm năng, cùng trong nhục thể khai ích từng cái môn, dùng cái này thu hoạch được vô lượng thần lực, cái này cũng là một con đường khác, cũng có thế giới lấy thần làm gốc, đơn tu ý niệm tinh thần, lấy thần thông ngay. Phá đạo quy vô, đến thần hồn bất hủ, vô cùng thế giới đều không cùng, nhưng sở cầu lại đều là đại đạo, mỗi một cái giai đoạn cuối cùng sẽ có một chút chỗ tương tự. Mượn vạn giới chi pháp xác minh bản thân con đường, những ngày này hắn mỗi một ngày đều có đại thu hoạch, mà lần này mượn chư thiên vòng lực trải vuốt đường, hắn thu hoạch khẳng định cũng sẽ siêu việt tiền nhân, luận sở học nhiều, rộng. Phàm cảnh bên trong cơ hồ không người có thể cùng hắn so sánh nhau. Hắn dịch đạo bao dung tính. Nhìn chung thiên nguyên vạn vạn năm cũng vô đạo nhưng so sánh cùng nhau. Hắn có thể thành dịch đạo cũng là loại loại dưới cơ duyên xảo hợp thành tựu. Con đường này không thể phục chế. Cho dù là cho những người khác cùng hắn đồng dạng cơ duyên. Kinh lịch, nhưng chỉ cần người kia không phải hắn trương đạo nhất. Nó sở ngộ đạo lý liền sẽ không là dịch đạo, nhưng tương tự, nhưng không có khả năng giống nhau. Hắn ngộ dịch đạo là ngẫu nhiên, cũng là tất nhiên. Chư thiên vòng A, thuần trắng trong không gian. Trương đạo nhất đột nhiên cảm thán một tiếng. Sau đó hướng về phía trước hai bước đi thẳng tới treo vào hư không quang cầu phía dưới. Quang cầu sáng chói, rơi xuống thần thánh mà quang minh quang huy. Giống như là mùa đông ánh nắng, cho tâm linh của hắn lấy một loại ấm áp, rất là thoải mái dễ chịu. Tắm rửa tại quang cầu quang huy dưới, Trương đạo nhất ý thức hóa thành thân thể hóa làm một hào quang màu tử kim. Trốn vào quang cầu bên trong, theo ý hắn biết tiến vào, quang cầu bên trong ngàn vạn thần huy đột nhiên sôi trào. Vô hạn vĩ lực ở trong đó lan lộn, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ nở rộ mà ra. Khiến cho thiên địa phá diệt vạn vật quy khư. Đáng tiếc nơi này cảnh tượng Trương đạo nhất lại không có thể nhìn thấy. Nếu là hắn thấy được, liền sẽ phát hiện hắn lần này tình huống cùng những người khác hoàn toàn khác biệt. Không có người nào thôi diễn công pháp sẽ khiến thần huy bạo động. Hắn là đệ nhất nhân. Thời không loạn lưu bên trong. Nguy cơ tứ phía. Nhưng một lực lượng vô hình lại một mực thủ hộ lấy Trương đạo nhất nhục thân. Khiến cho hắn tuy nhiên lâm vào ngủ say, nhưng không có thụ đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Lực lượng vô hình này phảng phất như là một tuyệt đối bình chướng. Không có bất kỳ vật gì có thể đánh vỡ. Bạo ngược kinh khủng thời không không loạn lưu không thể dung chuyển cái này đạo lực lượng mảy may. Đây chính là quả cảnh đại năng lực lượng. Vĩnh bất ma diệt, vĩnh viễn không bao giờ lui truyền. Tuy nhiên ý hắn biết đã không tại, nhưng hắn chân linh. Nhục thân, chân khí, khí huyết thuế biến nhưng không có thụ đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Tử kim sắc đại kén bên trong, Trương đạo nhất nhục thân chợt có nhu hòa thần huy hiện lên. Hết thảy đều tại chiều lấy tốt phương hướng phát triển. Mà tại chư thiên vòng bên trong, Trương đạo nhất ý thức lại là tiến nhập nhất phương hư vô thế giới. Nơi đây vạn vật đều không, hết thảy đều là hư. Chỉ có ý thức của hắn là chân thật tồn tại. Mà vào lúc này, Trương đạo nhất ý thức lần nữa trao đổi một cái vĩ đại ý chí. Ý này chí xuyên qua không gian thời gian. Nó hào quang bừng tỉnh giống như ở khắp mọi nơi. Vĩ đại, vô hạn, vô địch, siêu thoát, loại loại ca ngợi ngữ điệu xuất hiện ở Trương đạo nhất trong lòng. Nhưng như cũ không cách nào hình dung cái này đạo ý chí. Cái này đạo ý chí so với hắn đã từng tiếp xúc thiên đạo ý thức. Tựa như là thần linh cùng phàm nhân khác nhau. Thiên nguyên giới nhìn như bị thiên đạo biến thành mộng võng chủ đạo. Nhưng kỳ thật chân chính chúa tể lại là cái ý chí này. Chư thiên vòng ý chí. Cùng cái này đạo ý chí tiếp xúc. Trương đạo nhất tâm thần kém chút trầm mê trong đó. Cũng may thần bí tử khí từ xa xôi vùng đất truyền tới một đạo lực lượng. Mới đưa hắn tỉnh lại. Thật đáng sợ. Sau khi tỉnh lại trong lòng của hắn sinh ra một cỗ kinh ý. Vừa rồi chỉ thiếu một chút hắn liền bị cái kia ý chí đồng hóa. Đây không phải cái kia đạo ý chí cố ý gây nên. Mà là sự chênh lệch giữa bọn họ quá quá lớn lớn. To lớn cho dù Trương đạo nhất chỉ là ngưỡng vọng quang huy của nó đều sẽ bị lạc tự mình. Ta tình huống này có chút không đúng a. Trong lòng của hắn xẹt qua một cái ý niệm trong đầu. Hắn đối tiến chư thiên vòng thôi diễn công pháp sự tình từng có nghiên cứu. Những người khác là từ chư thiên vòng một điểm phân thần tiếp đãi. Mà hắn lại là gặp được chư thiên vòng ý nghĩ của bản thể. Ở trong đó đãi ngộ chênh lệch to lớn. Khó có thể tưởng tượng. Cái này cũng hẳn là tử khí nguyên nhân đi. Ngoại trừ lý do này hắn muốn không đến bất luận cái gì lý do khác. Đợi cho tâm thần định ra. Hắn giống cái kia siêu việt hết thảy ý chí chuyển một đạo tín hơi thở. Bắt đầu thôi diễn. Tiếp theo một cái chớp mắt. Một đủ để đánh vỡ nhật nguyệt. Nghịch chuyển thời không, phá đạo quy vô lực lượng truyền tới tim của hắn thần bên trong. Chỉ trong phút chốc, tim của hắn thần liền đột nhiên bành trướng vạn ức lần. Mỗi một hơi thở, tim của hắn thần bên trong đều có ngàn vạn châm lửa quang thiểm qua. Đây là ánh lửa trí tuệ không đủ ngoại lực đến bổ. Giờ khắc này trí tuệ của hắn tăng trưởng ngàn vạn lần. Tại chư thiên vòng vĩ lực dưới. Cái này một cái chớp mắt trí tuệ của hắn nhưng so sánh quả cảnh đại năng. Lúc này suy nghĩ của hắn vận chuyển tốc độ đã siêu việt ánh sáng. Mỗi một giây lát hắn đều có thể tính toán vạn vạn ức lần. Một loại trưởng khống hết thảy. Toàn trí toàn năng cảm giác xuất hiện ở trong lòng của hắn. Chỉ là một phần vạn giây hắn nghĩ thông suốt hắn bây giờ trạng thái nguyên do. Đây hết thảy đều bởi vì tử khí nguyên cớ. Những người khác nhập chư thiên vòng lúc, lấy được lực lượng gia trì tuyệt đối không có hắn khủng bố như vậy. Cho dù là vô thượng thiên kiêu đem trí tuệ nâng lên cấp 5 trình độ cũng liền đỉnh thiên. Mà nghĩ hắn dạng này trực tiếp tăng lên tới gần như cấp 7 trình độ là gần như không có khả năng. Phát sinh, làm người gia trì trí tuệ cũng là cần tiêu hao lực lượng. Tuy nhiên tiêu hao không nhiều, nhưng thiên nguyên giới nhân khẩu đâu chỉ vạn ức ức. Vạn ức trăm triệu nhân khẩu bên trong tu thành cấp 3 cao thủ là một con số kinh khủng. Nếu là không có một người đều có được như Trương đạo nhất một loại đãi ngộ. Chư thiên vòng chỉ sợ sớm đã bị lấy hết, mà lại đem một người trí tuệ cưỡng ép tăng lên tới cấp 7. Đây là một cái chất biến. Lấy Trương đạo nhất bây giờ trí tuệ có thể nghĩ đến. Rõ ràng đang vì hắn gia trì trí tuệ tiêu hao tuyệt đối không phải phổ thông lực lượng. Liền xem như thiên nguyên giới bổn nguyên cũng không đạt được cái này loại hiệu quả. Cái này chỉ sợ đã là chư thiên vòng tự thân bổn nguyên lực. Bí ẩn càng ngày càng nhiều. Cầu mọi người đánh giá CVT 9 đến 10. Cầu nguyệt phiếu. Cầu đồ pro chuyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn cám bạn huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.